Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 242. Ít một đi không trở lại năm cũng là cả nước bài danh thứ 7 đại học. Hứa Mộng Khiết lúc ấy vẫn là vượt qua trình độ phát huy. Khảo thi đã đến toàn trường trước 20 tên. Sao sao lớn trúng tuyển. Cái thành tích này so trước kia Phong Quang Diệp Thiều Hoa không được tốt lắm money, nhưng là hiện tại Đọa Lạc nữ thần không thể so. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái, theo nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra người này danh tự. Lúc trước trong lớp lớp Anh ngữ đại biểu, thành tích cùng tướng mạo cũng không tệ, bất quá mọi thứ đều bị nguyên chủ đè ép một đầu. Mà bây giờ tình huống đảo lại, khảo thi đã đến trường cao đẳng Hứa Mộng Khiết. Đã sớm áp đã qua Diệp Thiều Hoa gấp bội. Diệp Thiều Hoa cũng không có cự tuyệt, mà là cho Hứa Mộng Khiết lưu lại một chuỗi dãy số. Lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm, Hứa Mộng Khiết mắt sắc chứng kiến Diệp Thiều Hoa điện thoại. Là hôm qua mới tại Im Quốc Thượng thành phố chuối tiêu điện thoại. Nước ngoài đều có rất nhiều người xếp hàng cũng không có thể mua được. Không nghĩ tới trong nước Diệp Thiều Hoa hôm nay thì có một cái. Bất quá ngẫm lại hiện tại Diệp Thiều Hoa tình huống, Hứa Mộng Khiết lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì thế nào, bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Nàng tồn hạ Diệp Thiều Hoa dãy số, chờ không được muốn nghỉ hè lập tức đến, chờ không được lại để cho năm đó đồng học biết rõ. Trước kia sân trường nữ thần đến tột cùng biến thành cái dạng gì mà. Nghĩ tới đây. Hứa Mộng Khiết đã bắt đầu bày ra họp lớp, nàng cam đoan, nếu như nghe được Diệp Thiều Hoa danh tự, lần này họp lớp nhất định sẽ có rất nhiều người đến. Mộng Khiết, vừa mới nữ sinh kia là ai à? Còn rất đẹp mắt, Hứa Mộng Khiết bạn cùng phòng nhìn xem Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Chính là một đầu tóc màu vàng, cũng liền. Phòng nhà à, nàng, Hứa Mộng Khiết nhẹ chào một tiếng. Trước kia trường học của chúng ta học thần, đáng tiếc nàng vừa mới chứng kiến trường học cấp 3 đệ tử 4 mô hình. Khuôn đúc, bảng vàng danh dự, từ đầu tới đuôi đều không có tìm được Diệp Thiều Hoa danh tự. Sao sao Diệp Thiều Hoa tuy nhiên bây giờ còn là lớp 10 đệ tử. Nhưng bởi vì lúc trước mọi người bị trường học khích lệ lui quan hệ. Nàng lần nữa trở lại trường học thời điểm, đã không phải là hòa tiễn lớp đệ tử. Mà là đã trở thành kém nhất 13 lớp, 13 lớp người cũng không nhiều, không bằng trước mặt mấy cái lớp có 50 đến 61 học sinh. Mà là chỉ có 20 mấy người, cái bàn để được vụn vặt lẻ tè, đều xế chiều, mọi người không có tới đủ. Đây là một loại đặc thù lớp, để không phải thể dục sinh, chính là Diệp Thiều Hoa loại này nện tiền vào dự thính sinh. Cả năm cấp rất rác rưởi tồn tại. Diệp Thiều Hoa còn chưa tới qua như vậy không có trật tự lớp. Lộn xộn, làm cho lòng người phiền. Bất quá nàng đi ngang qua trên đường. Những người kia thu chân. Sửa sang lại cái bàn, sửa sang lại cái bàn. Lão đại, người ngày hôm qua không có sao chứ? Nghe nói Giang Thành cái kia đồ con rùa cùng niên kỳ chủ nhiệm cáo trạng, lão đại. Ba chữ kia, nghe được Diệp Thiều Hoa sọ não đau nhức. Cũng may chuông vào học âm thanh lập tức liền vang lên. 13 lớp chủ nhiệm lớp là dạy toán học Vương lão sư. Nửa đầu chọc cái chủng loại kia, nghe nói trước kia còn cầm qua ưu tú giáo sư thưởng. Không biết đắc tội người nào, đến dạy 13 lớp, mọi người yên lặng một chút, đừng nói bảo, nghe ta giảng bài, Vương lão sư đem giáo án Vương trên mặt bàn vừa để xuống. Cầm lấy phấn viết mà bắt đầu muốn nói. Hôm nay chúng ta bắt đầu một vòng cuối cùng ôn tập hắn cái chữ không cao. Người có chút béo, đeo kính mắt rất không có lực uy hiếp. 13 lớp sẽ không có nghe hắn. Xem điện thoại. Ăn cái gì. Nói chuyện, ngủ. Như trước bừa bãi lộn xộn. Vương lão sư hô vài âm thanh. Chỉ có số ít mấy cái ngồi ở hàng phía trước đồng học bắt đầu mở ra sách. Nhưng lớp quá ít, Vương lão sư thanh âm lớn hơn nữa. Cũng có người nghe không rõ. Diệp Thiều Hoa thò tay tại trên mặt bàn vỗ một trường. Tất cả im miệng cho ta. Trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Vương lão sư đều bị kinh ngạc nhảy dựng. Chờ tất cả mọi người an tĩnh lại, liền ngủ mọi người bị sợ tỉnh về sau. Diệp Thiều Hoa mời ánh mắt thanh lãnh quét tất cả mọi người liếc. Lão sư nói nghe hắn giảng bài, cũng không có nghe được ư. Diệp Thiều Hoa tuy nhiên trên trán có thương tích, nhưng nàng gương mặt đó xác thực đẹp mắt. Lúc này tốt lắm xem con mắt lộ ra bể nghệ ánh mắt. Tại trên người nàng vậy mà không có nửa điểm không khỏe cảm giác. Đã nghe được, 13 lớp một đám nhóc con lớn tiếng trả lời. Nổ Diệp Thiều Hoa lỗ tai đau, nàng thò tay móc móc lỗ tai. Đã nghe được còn không xin lỗi. Lão sư đối không dậy nổi. Chủ nhiệm lớp Vương lão sư phảng phất giống như nằm mơ bắt đầu đi học. Hắn lệ nóng doanh tròng. Rốt cục dùng hắn chuyên nghiệp trình độ cảm động bọn này các học sinh. Nhưng mà khóa lên tới một nửa, đã bị hòa tiễn lớp chủ nhiệm lớp Lưu lão sư cùng thầy chủ nhiệm đã cắt đứt. Vương lão sư, chúng ta muốn tìm bọn các ngươi lớp mấy cái đệ tử. Hòa tiễn lớp Lưu Long Sinh ánh mắt ghét mà quét 13 lớp bọn này con sâu làm dầu nồi canh. Các ngươi Diệp Thiều Hoa đồng học mang vài người đã thương lớp chúng ta Giang Thành. Ta cùng thầy chủ nhiệm quyết định lại để cho Diệp Thiều Hoa tạm nghỉ học 2 tháng. Tạm nghỉ học 2 tháng. Vậy thì chờ tại trực tiếp tạm nghỉ học đến thi tốt nghiệp trung học. Vương lão sư biến sắc. Không được, còn có 2 tháng. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa đồng học cũng bị Giang Thành đả thương. Chuyện này không thể liền nàng một người có sai. Hắn nói xong, 13 lớp những thứ khác đồng học cũng đứng lên. Cái quỷ gì? Rõ ràng chính là Giang Thành những người kia miệng ti tiện. Lão đại chỉ là thấy không được chúng ta bị khi phụ sỉ nhục. Các ngươi đừng nói chuyện. Vương lão sư lườm bọn này đệ tử liếc. Sau đó nhìn về phía thầy chủ nhiệm cùng hòa tiễn lớp chủ nhiệm lớp. Chuyện này có hiểu lầm. Hơn nữa lớp chúng ta đồng học cũng đã nói. Các ngươi lớp những thứ này chỉ biết đánh nhau con sâu làm dầu nồi canh. Thầy chủ nhiệm lãnh cười. Ta xem còn không bằng xin vào hiệu trưởng. Tắt liền 11 lớp. Cũng cao hơn khảo thi còn ảnh hưởng Giang Thành đồng học phát huy. Lưu Long Sinh ôm ngực đứng đấy. Khuôn mặt châm trọc. Cái này một câu vừa ra, 13 lớp tập thể đồng học đều cảm thấy đến từ hòa tiễn lớp chủ nhiệm lớp cùng thầy chủ nhiệm Vũ. Nhục, một ít đồng học đập cái bàn muốn đứng lên, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Vương lão sư nhíu mày, còn có 2 tháng liền thi tốt nghiệp trung học, cái lúc này ta sẽ không lại để cho Diệp Thiều Hoa đồng học bị tạm nghỉ học. Ta sẽ hảo hảo giáo huấn bọn họ. Kỳ thi đại học, Lưu Long Sinh mang chính là cả năm cấp trước 60 tên đệ tử. Một mực rất có cảm giác về sự ưu việt. Nghe vậy, hắn cười nhạo một tiếng. Các ngươi lớp đều là mấy thứ gì đó rác rưởi trong lòng ngươi không có điểm số ư. Liền bọn hắn còn tham gia kỳ thi đại học. Chê cười, ngoặc kép, hết chương.